Khi vật hy sinh trở thành nữ chính. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mạnh Lâm Phong tạm dừng động tác, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Bạn gái của hắn, Tư Mã Xuyến, hình như là bạn gái của hắn. Hắn có quen nàng sao? Tại sao lại không có chút ấn tượng? Anh bị ả dùng thôi miên mà tương đương đúng là ngốc tử. Phượng Khuynh Ca tiếp tục đem ma khí truyền vào cơ thể Mạnh Lâm Phong, nàng phát hiện các nguyên tố hắc sắc cư nhiên biến mất giống như chúng chưa từng xuất hiện mà cơ thể của hắn khôi phục lại như lúc đầu. Bảo bối, cưng không chuyên tâm, anh hai muốn trừng phạt cưng. Phượng Tử Thịnh nhìn thấy Mạnh Lâm Phong cùng Phượng Khuynh Ca vẻ mặt thâm tình, nhìn nhau giọng nói có chút ê ẩm. Xem ra anh hai cần phải cố gắng thêm. Phượng Khuynh Ca theo bản năng lắc đầu phản đối nhưng mà Phượng Tử Thịnh không cho nàng cơ hội lên tiếng nhìn Mạnh Lâm Phong lên tiếng. Chúng ta đổi tư thế. Cái gọi là đổi tư thế, chính là để Mạnh Lâm Phong nằm phía dưới giường, Phượng Khuynh Ca ngồi phía trên nam căn của y mà Phượng Tử Thịnh từ phía sau tiến vào mật động còn lại chỉ cần hắn di chuyển hai mặt trước sau đều bị công kích. Mạnh Lâm Phong để Phượng Khuynh Ca ngồi trên nam căn của mình thoải mái thở ra một tiếng. Hai mắt nheo lại xấu xa cười nói. Tiểu Khuynh Ca cưng còn chưa trả lời câu hỏi của anh cùng Tử Thịnh ai lớn hơn. Phượng Khuynh Ca cầu cứu như nhìn Phượng Tử Thịnh, người phía sau ôm lấy mặt nàng nhẹ nhàng ôn nhu hỏi. Anh trai cũng muốn biết, anh có hay không làm cho bảo bối hài lòng. Hai, ngu, ơi thật xấu người ta không để ý đến hai người. Phượng Khuynh Ca thở phì phì nói. Và đến, cả hai người vừa nghe Phượng Khuynh Ca không để ý đến bọn họ cư nhiên cùng hợp tác đối phó nàng. Phượng Tử Thịnh từ phía sau tiến công Mạnh Lâm Phong lại ở phía trước không ngừng công kích hai người tả trước sau đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Anh trai, chậm một chút, Lâm Phong, đừng như vậy, các ngươi thật xấu. À, Phượng Khuynh Ca gắt gao nắm lấy cánh tay của Mạnh Lâm Phong phía trên lưu lại một vết cào. Mạnh Lâm Phong bị nàng làm đau cũng không ngăn cản ngược lại loại cảm giác càng đau càng kích thích này làm y càng thêm hưng phấn. Trong đầu y hiện lên hình ảnh muốn đem Phượng Khuynh Ca trói lại tùy ý xâm lược. Không được nghĩ lung tung. Một cảm giác ấm nóng từ mũi y chảy ra Mạnh Lâm Phong cảm thấy mất mặt muốn chết ảo não cầm lấy quần áo kế bên lau đi. Bảo bối, nói à, anh trai cùng Lâm Phong, cưng rốt cuộc thích ai? Cưng trước kia luôn nói thích Lâm Phong không phải sao? Hiện tại, anh hai tính là cái gì? Trong lòng Phượng Tử Thịnh tràn ngập mùi giấm len men nói. Anh trai, yêu nhất anh trai, ân, người ta, hai cái tiểu huyệt, đều là anh trai phá. Phượng Khuynh Ca không đành lòng khiến cho Phượng Tử Thịnh khổ sở cố gắng gần từng tiếng nói. Mạnh Lâm Phong đột nhiên cảm thấy thật là khó chịu. Tim của hắn nhói lên đau một cái, mũi có chút cay cay cũng có chút lửa giận dâng lên trong lòng. Thì ra tiểu hoa nhỏ này là do Phượng Tử Thịnh phá thật sự đáng ghét. Hắn ghen tị đến mức có thể giết người. Phượng Tử Thịnh, ngươi thật sự là rất không có suy nghĩ cư nhiên dám đoạt đi người của ta. Mạnh Lâm Phong tức giận nói, tiểu Khuynh Ca rõ ràng là người trong lòng của ta, ngươi là anh trai của nàng, cư nhiên ngươi lại là cầm thú. Không được, mắng, anh trai, người xấu, Phượng Khuynh Ca lập tức phản bác nói, người mới là kẻ xấu lại đi ép xếp ta khẩn giữa ta và anh trên người xấu. Tiểu Khuynh Ca cưng thật sự làm cho anh tức chết. Cưng là của anh, là, góc truyện audio.com, của anh, có nghe không? Mạnh Lâm Phong một bên vừa lên tiếng một bên không ngừng ra vào. Phượng Tử Thịnh suy một tiếng, một phen đoạt lấy Phượng Khuynh Ca thay vị trí vừa rồi của Mạnh Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi không phải có Tư Mã Xuyến sao? Bảo bối nhà chúng ta mới không cần làm kẻ thứ ba. Mạnh Lâm Phong vốn đang tức giận nghe Phượng Tử Thịnh bổn chốc ngây ngốc sừng sốt nghi hoặc nhíu mày. Đúng vậy, bạn giá của hắn là Tư Mã Xuyến. Nhưng tại sao y lại không có chút cảm giác thân quen hay vui vẻ? Anh cùng Tư Mã Xuyến khi nào thì quen nhau? Bọn anh tiến đến mức độ quan hệ nào? Mạnh Lâm Phong đột nhiên nói. Cách chương.